Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, Hạ Thiên. Diệp Sát vượt trên thềm đá, đi qua kia tòa cửa lâu về sau, tiếp tục đi đến phía trước, cửa lâu phía sau là vỗ một cái thanh đồng cửa lớn. Diệp Sát song trưởng nhấn tại cửa trên. Kia thanh đồng cửa lớn liền phát ra chói tai tiếng vang. Hướng về sau đẩy ra. Cái này, Diệp Sát nhìn lấy thanh đồng cửa lớn phía sau. Trên mặt không chút nào che đậy kinh ngạc chi sắc. Bởi vì hết thảy trước mắt quá mức hùng vĩ rồi. Diệp Sát trước mắt là một tòa hình tròn bệ đá. Cao thấp khác biệt, thấp nhất ước chừng có 5-6 mét. Cao nhất đạt tới 10 mét ra mặt. Mỗi một tòa sân khấu đều lấy to lớn cột đá chèo trống. Mảnh cần lấy 5-6 người ôm hết. Thô trọn vẹn cần lấy 10 người ôm hết. Vì rồi chèo trống, bốn phía còn có thẳng băng xích sắt, trực tiếp khảm vào phía dưới mặt đất. Đồng thời, mỗi một tòa sân khấu giữa đều có cầu treo bằng dây xích tương liên. Căn cứ sân khấu khoảng cách khác biệt, dài ngắn cũng khác biệt. Nếu như là hiện đại kiến thiết, loại trình độ này đương nhiên không đáng ngạc nhiên, bởi vì có khí cụ phụ trợ, nhưng cổ đại đều là sức người kiến tạo, có thể làm ra chỗ như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp Sát đi lên cầu dây, hướng phía đằng trước mà đi, nơi này không có cổ thi, mỗi tòa sân khấu đều là trống rỗng, ngược lại là thông suốt không trở ngại. Liên tục qua rồi 7 tòa sân khấu, Diệp Sát rốt cục đi đến rồi chỗ sâu nhất, nơi này có một tòa cao nhất đứng thẳng, to lớn nhất sân khấu, do 8 cây cột đá chỗ chèo trống, sân khấu trên còn có 8 cây long trụ đối ứng, bàn long sinh động như thật, dữ tợn dị thường. Diệp Sát đi qua cầu đá, nhìn thấy tại sân khấu trung tâm, trưng bày một bộ quan tài đá. Mà quan tài đá trước, còn đứng lấy một cá nhân, Hạ Thiên, làm Diệp Sát cùng A Con đi qua cầu dây, đi đến kia tòa sân khấu trên lúc, Hạ Thiên ánh mắt từ cỗ kia quan tài đá trên dịch chuyển khỏi. Nhìn hướng Diệp Sát, trong mắt tựa hồ cũng không cố ý bên ngoài chi sắc. Xem ra cô nương kia mà lại đem ta đùa bỡn, Diệp Sát nhìn lấy Hạ Thiên nói. Người tựa hồ biết rõ ta sẽ đến. Hạ Thiên nói, đúng vậy, không phải ta làm sao cầm tới kiếm rơi Nam Cương. Diệp Sát sửng sốt một chút, lập tức rõ ràng rồi. Thì ra là thế, Diệp Sát rồi hạ miệng nói. Cái này đích xác là kia nữ nhân tác phong. Nếu như Diệp Sát không đến, Hạ Thiên căn bản không có khả năng cầm tới kiếm rơi Nam Cương. Bởi vì kiếm rơi Nam Cương căn bản cũng không phải là tòa này mộ rồng bên trong đồ vật. Hạ Thiên tuyệt đối không có khả năng tại tòa này mộ rồng bên trong tìm tới. Hạ Thiên vô luận cùng Cam Lâm làm ra như thế nào giao dịch. Tìm không thấy kiếm rơi Nam Cương. Cuộc giao dịch này liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng là, Diệp Sát nếu như đến rồi. Đó chính là một chuyện khác. Bởi vì kiếm rơi Nam Cương tại Diệp Sát trong tay. Diệp Sát cảm giác chính mình bị Cam Lâm đùa nghịch. Nhưng này hình dung lại không quá chính xác. Cam Lâm lợi dụng hai người cần thiết. Để cho hai người ở đây gặp mặt. Sau đó, hai người bên trong. Cuối cùng rồi sẽ chết đi một người. Bất quá, Cam Lâm mục đích đến cùng là cái gì đây? Diệp Sát dưới mắt hơi nghi hoặc một chút. Hắn hiện tại rất hoài nghi Cam Lâm tự nhủ có phải thật vậy hay không? Nàng thật nghĩ muốn tòa này mộ rồng bên trong đồ vật sao? Nàng cùng chính mình nói hai kiện đồ vật. Thật tồn tại sao? Diệp Sát nhất định phải thừa nhận. Chính mình thực sự đoán không ra Cam Lâm kia nữ nhân ở nghĩ những cái gì. Mà lại, đối cục diện trước mắt bỗng nhiên cảm nhận được một tia bất an. Nhưng Diệp Sát rất nhanh tỉnh táo lại, mặc kệ Cam Lâm tại lập mưu cái gì, nàng thông minh một điểm ở chỗ, nàng lợi dụng Diệp Sát cùng Hạ Thiên đều cần đồ vật đến tiến hành mưu đồ. Cái này khiến Diệp Sát cùng Hạ Thiên đều không thể cự tuyệt. Đã nhưng như thế, Diệp Sát cất bước đi về phía trước, mũi kiếm kéo qua mặt đất, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Diệp Sát nói, xem ra ngươi sớm biết rõ ta sẽ đến. Như vậy, ngươi xuất hiện ở nơi này lý do tất nhiên chỉ có một cái. Ngươi muốn giết chết ta. Đúng thế, Hạ Thiên nhếch miệng nhe răng cười nói. Ta nghĩ rồi thật lâu, nên như thế nào cải biến chính mình khốn cục. Về sau phát hiện phương pháp chỉ có một cái, vậy liền là giết rồi ngươi là có thể rồi. Diệp Sát nói, vậy ngươi trực tiếp tìm trên ta liền tốt rồi. Cần gì cùng Cam Lâm tiến hành giao dịch? Cho nên, ngươi cùng Cam Lâm tiến hành giao dịch, đến cùng là cái gì? Hạ Thiên liếm liếm khóe miệng, biểu lộ biến càng ngày càng hung ác. Nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Cũng là, xem ra ta nói một chút thêm lời thừa thãi. Như vậy, Diệp Sát lộ ra khinh miệt chi sắc nói, tới đi, tới thử lấy giết ta đi, nếu như ngươi có thể làm được. Diệp Sát khinh miệt thái độ làm cho Hạ Thiên dị thường phẫn nộ. Phảng phất mình tại Diệp Sát trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Hai người giao phong, tựa hồ tại trước khi bắt đầu, liền đã thành rồi kết cục đã định đồng dạng. Đặc biệt là hồi tưởng lại, một lần, hai lần, mỗi lần hai người gặp nhau, Diệp Sát thái độ đều là như thế. Liền để Hạ Thiên trong lòng tức giận cảm xúc, thiêu đốt càng mãnh liệt hơn. A, Hạ Thiên đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, sau đó hướng về Diệp Sát phương hướng nhào rồi ra đến. Chăm thú bắt trước ngụy trang, Hạ Thiên giống giận nói, trời xanh chi ưng, ngươi không dùng ra tay. Diệp Sát hướng lấy A Con nói rồi một câu sau nói, hắn phải do ta tự tay đến giết chết. Diệp Sát nói chuyện thời điểm, Hạ Thiên đã nhào tới trước mặt, Diệp Sát vẫn như cũ là kia một mặt khinh miệt bộ dáng. Tại chiến đấu bên trong, Diệp Sát không có chút nào phớt lờ, nhưng ở chiến thuật trên, Diệp Sát sẽ không chút do dự xem thường Hạ Thiên, bởi vì này lại để Hạ Thiên phẫn nộ, mất đi tỉnh táo, thậm chí không kìm chế được nỗi nóng. Quỷ ảnh bộ. Tại Hạ Thiên bổ nhào vào trước chân nháy mắt, Diệp Sát mắt cá chân thay đổi, trực tiếp lướt ngang ra 5 mét khoảng cách, tùy tiện né qua công kích. Chăm thú bắt trước ngụy trang, Hạ Thiên quát khẽ nói, tật phong báo. Hạ Thiên tốc độ đột nhiên biến nhanh, hướng lấy Diệp Sát phương hướng chạy vội, tốc độ đột nhiên tăng lên rồi không chỉ một lần. Diệp Sát câu xuống khóe miệng nói, này chiêu ngươi lần trước dùng qua, tựa hồ một lần chỉ có thể làm một lần bắt trước ngụy trang, đồng thời chỉ có thể có một loại đặc tính, đúng không? Hạ Thiên đột nhiên biến sắc. Diệp Sát nói, đã nhưng tăng lên rồi tốc độ, vậy liền mang ý nghĩa ngươi công kích cùng phòng ngự đều là trạng thái bình thường. Diệp Sát đang khi nói chuyện trực tiếp đón trên Hạ Thiên, trực tiếp nhảy lên chính là một cái lên gối, trực tiếp đè vào Hạ Thiên dưới cằm trên. Hạ Thiên hướng về sau liền lùi lại hai bước, khóe miệng chảy ra máu tươi, hiển nhiên là hàm răng đụng phải bờ môi hoặc đầu lưỡi. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, nhấc ngang kiếm rơi nam cương nói, muốn cầm thanh kiếm này nói, vậy thì nhanh lên giết chết ta đi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên giơ kiếm hướng về Hạ Thiên chém xuống. Chăm thú bắt trước ngụy trang, Hạ Thiên lập tức quát khẽ nói, man lực hùng. Hạ Thiên bắt trước gấu tư thái, giơ lên bàn tay hung hăng hướng về phía trước đập xuống. Lại không có nghĩ tới, Diệp Sát kia một kiếm chỉ là giả thoáng một thương, nhìn thấy Hạ Thiên cắt hoán hình thái sau, lập tức mắt cá chân uốn éo, lần nữa lợi dụng quỷ ảnh bộ lướt ngang mấy mét. Hạ Thiên bàn tay đập rơi trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất cho đập nát rồi một mảnh. Hạ Thiên cắn chặt hàm răng, nhìn lấy Diệp Sát trên mặt biểu tình hài hước, lộ vẻ càng thêm phẫn nộ. Hạ Thiên rất rõ ràng, chăm thú bắt chước ngụy trang bị Diệp Sát cho xem thấu rồi. Cắt đổi được tốc độ hình thái, Hạ Thiên đánh không lại Diệp Sát. Cắt đổi được chiến đấu hình thái, Hạ Thiên tốc độ cùng không lên Diệp Sát. Diệp Sát hiển nhiên rõ ràng rồi chăm thú bắt chước ngụy trang đặc điểm. Cũng bắt được mệnh mạch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.